Thần nông tiểu y tiên, chương 1473, khí phách khách nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cả người sững sờ ở tại chỗ, thực sự có chút xấu hổ kỳ thật. Hắn là hảo tâm nhắc nhở Lôi Tam, không thể tưởng được hắn như vậy cực đoan. Theo lý thuyết tốt như vậy tức phụ ở nhà tù hài tử, chờ hắn trở về, hắn hẳn là không có việc gì vụng trộm nhạc, bởi vì Lôi Tẩu xác thật là cái không tồi nữ nhân, đối người nhà, đối hài tử, đối hắn đều là cực hảo. Hơn nữa Lôi Tẩu như vậy tin tưởng Lôi Tam, nhưng tiểu tử này lại không đem Lôi Tẩu để vào mắt. Mỗi khi nhắc tới nhà mình tức phụ khi, sắc mặt của hắn đại biến, mặc dù Lương Phi là hắn đại lão bản, hắn cũng không tiếc đắc tội. Lương Phi xấu hổ cười, đành phải vẫy vẫy tay làm này đi xuống. Lương Phi thiệt tình cảm giác, Lôi Tẩu có chút đáng thương, giống loại này nam nhân không đợi cũng thế, nàng quá đến như thế thanh bần. Nam nhân mỗi khi nhắc tới nàng khi, lại là vẻ mặt ghét bỏ, thiệt tình không đáng giá. Hiện giờ, bãi ở Lương Phi trước mặt vấn đề đều không phải là Lôi Tẩu, mà là có quan hệ phóng hỏa án. Hiện giờ Lôi Tam cùng Tiểu Lưu đều đã tẩy thoát hiểm nghi, nhưng kế tiếp, lại làm Lương Phi đau đầu. Chân chính hung thủ đến tột cùng là ai? Mỗi khi nhớ tới vấn đề này, Lương Phi liền đau đầu không thôi. Hiện giờ hắn đã chặt đứt sở hữu ý nghĩ. Không biết nên nơi nào tìm kiếm, nên như thế nào tra đi xuống. Hắn việt việt đau đầu, cuối cùng hắn đơn giản không nghĩ, tùy hắn đi thôi, sự tình tổng hội có cái kết quả. Nếu hôm nay đi tới tám đại ngõ nhỏ, Lương Phi tưởng hào hào ở chỗ này chơi một chút, gần nhất chính mình quá đến lại mệt lại áp lực, hôm nay vừa lúc là một cơ hội, có thể hoàn toàn thả lòng. Lương Phi trực tiếp đi vào lầu hai khách quý lâu, nơi này có mười mấy phòng. Mỗi cái phòng đều đã đầy ngập khách, nguyên bản hắn nghĩ đến khách quý phòng chơi một chút, chưa từng tưởng, sinh ý hảo đến không được, hắn liền chơi cơ hội đều không có. Hắn vờn quanh bốn phía, xem tận nhân sinh trăm thái. Hiện tại tám đại ngõ nhỏ từ trên xuống dưới công nhân, bọn họ toàn bộ biết, Lương Phi là nơi này đại lão bản, đối hắn cũng là khách khách khí khí. Nơi này công chúa phần lớn là mỹ lệ động lòng người, lại còn có đều là cao bằng cấp, không thể không nói. Thật ra ở tuyển người phục vụ phương diện này xác thật là cao thủ, mỗi một cái người phục vụ đều có chính mình đặc sắc. Lương Phi vừa tới đến lầu 2 xem xét tình huống, đột nhiên, nghe được ghế lô một trận đánh chửi thanh, còn có nữ nhân tiếng khóc. Lương Phi tới gần ghế lô, dùng thấu thị mắt xem xét tình huống bên trong, Lương Phi chú ý tới, bên trong có một vị không sai biệt lắm 70 hơn tuổi lão khách nhân, còn có vài vị như hoa như ngọc mỹ nữ. Mỗi cái mỹ nữ vóc dáng đều ở 1m75 trở lên, mỗi người lớn lên đẹp như thiên tiên, khuôn mặt kia kêu một cái thủy linh, hơn nữa các nàng đều là thuần thiên nhiên, thật ra chính là nói, hắn cũng không tuyển chỉnh quá dung nữ nhân. Các nàng cùng hiện tại TV thượng đại minh tinh so sánh với, cũng chút nào không thua kém, chỉ thấy ba nữ nhân ngồi quỳ trên mặt đất, bất đắc dĩ khóc lóc, 70 hơn tuổi lão nhân vẫn như cũ lải nhải mắng các nàng, đang mắng bọn họ đồng thời. Thỉnh thoảng sẽ hướng các nàng trên người ném một ít đồ vật, trên bàn mâm đựng trái cây, bình rượu trên cơ bản toàn bộ ném ở nữ nhân trên người từng khối xanh tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là nơi này VIP lão khách hàng, mấy người phụ nhân lại là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ngồi quỳ trên mặt đất, tùy ý hắn đánh chửi. Tám đại ngõ nhỏ, tuy rằng là mở cửa làm buôn bán, vì kiếm tiền. Nhưng tổng không thể làm người phục vụ chịu loại này ủy khuất. Lương Phi thật sự nhìn không được, vừa định tới gần, lại bị bên cạnh bảo an ngăn cản. Lương Tổng, không cần qua đi. Lương Phi nghi hoặc nhìn bảo an giận sôi máu, đối bọn họ mắng to lên. Các ngươi một đám đồ vô dụng, bên trong đều đánh thành một đoàn, các ngươi vì cái gì mặc kệ. Còn có bên trong cái kia lão biến thái, hắn đến tột cùng là người nào? Vì cái gì muốn đánh chửi chúng ta người phục vụ? Các ngươi nếu mặc kệ nói, ta hiện tại liền đem các ngươi đá văng. Lương Phi tức giận đến run bần bật, đối bảo an một đốn mắng to. Bảo an sau khi nghe được, động sững sờ ở tại chỗ, ngây ngốc đối Lương Phi nói. Lương Tổng, ngài còn không có đi vào, ngươi như thế nào biết tình huống bên trong? Nói nữa, này khách nhân ngài trước kia cũng chưa thấy qua nha. Bảo an nghi hoặc không thành bộ dáng. Bọn họ thật sự không biết Lương Phi đến tột cùng là thông qua cái gì con đường, nhìn đến bên trong tình huống, hơn nữa môn vẫn luôn là khóa trái, đừng nói Lương Phi, ngay cả bảo an cũng không thể đi vào. Lương Phi bị bảo an nói hỏi trụ, hắn nao nao, đạm đạm cười nói. Ta đương nhiên là có biện pháp lạp, ta đã sớm nghe nói vị này lão khách nhân biến thái, ta là nghe bọn hắn vừa mới nói, còn nữa nói, ta vừa rồi nghe được bên trong một trận đánh chửi thanh, còn có người phục vụ tiếng khóc, ta hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, hiện tại bên trong đã đánh thành một đoàn, các ngươi mấy cái còn thất thần làm gì. Nhanh lên mở cửa, nếu bên trong xảy ra chuyện, đã chết người, ta quyết đối không buông tha các ngươi. Lương Phi là nơi này đại lão bản, Lương Phi vừa nói xong, bảo an xác thật có chút sợ hãi. Nhưng ở bọn họ lại ở cuối cùng thời điểm nhắc nhở Lương Phi. Lương Tổng ngươi có điều không biết, bên trong người không phải người khác, chính là chúng ta thất gia cha vợ, ngài nói chúng ta có thể đắc tội sao? Thất gia đều kêu hắn một tiếng cha, chúng ta nếu đắc tội hắn, chúng ta còn có thể tại nơi này hỗn sao? Lương Tổng, ngài cũng đừng khó xử chúng ta. Bảo an mới vừa một mở miệng, Lương Phi lại là một trận tàn nhẫn thật bực bội, hắn tiếp tục truy vấn. Này lão Đông Tây thường xuyên tới sao? Hắn nếu mỗi ngày đều như vậy, chúng ta nơi này cô nương không còn sớm liền tử tuyệt, chúng ta còn như thế nào làm buôn bán? Lương Tổng, ngài không cần kích động, sự tình là cái dạng này, kỳ thật mỗi cách một đoạn thời gian, lão gia tử liền sẽ tới chúng ta này một chuyến, trừ bỏ uống rượu bên ngoài, chính là đánh chửi cô nương. Thất gia cũng là biết việc này, nhưng hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, ngại với hắn là thất gia nhạc phụ, thất gia cũng không hảo nói nhiều cái gì, mấy năm nay xuống dưới, lão gia tử thường xuyên như vậy, chúng ta sớm thành thói quen, ngài liền nhẫn nhẫn đi. Lão gia tử ở chỗ này ngốc không lâu, hắn đã đi vào một giờ, không sai biệt lắm lại quá nửa giờ là có thể ra tới, đến nỗi các cô nương, chờ các nàng ra tới sau, chúng ta nhiều lắm mang các nàng đi bệnh viện. Lại cho bọn hắn một chút tiền thưởng bồi thường phải. Lương Tổng, ngài không cho chúng ta mặt mũi, cũng muốn cấp thất gia mặt mũi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo an hảo tâm khuyên bảo Lương Phi. Lương Phi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được 70 hơn tuổi lão nhân như thế kiêu ngạo. Nguyên lai là thất gia nhạc phụ, bảy bà cha. Nhưng mặc dù là lại gần quan hệ, cũng không thể như vậy chơi tính tình. Lương Phi gật đầu đáp ứng, liền như mới vừa rồi người phục vụ theo như lời, liền tính không cho làm lão gia mặt mũi, cũng muốn cấp thất gia mặt mũi. Rốt cuộc này tiệm cơm là thất gia, mặc dù thất gia hiện tại đem tiệm cơm đưa cho chính mình, nhưng sự thật này vẫn như cũ thay đổi không được. Nếu lão gia tử ở chỗ này tùy tiện chơi chơi, mà Lương Phi cũng liền tùy hắn đi, cũng chỉ có thể mở một con mắt bế chỉ mắt, liền ở tiệm nét vừa định rời đi là lúc, lão gia tử lại làm trầm trọng thêm. D-O-V-K-N-L-O-T, I-B-U-K-M-I-N-S-E, T, Tạ Y Chuyên, T, H-I-C-H-C-O-D-E, N-E-T cầm lấy trên bàn một cái bình rượu, bắt đầu đánh hướng một bên nhìn qua 18-9 tuổi nữ hài nhi. Nữ hài nhi đầu nháy mắt khai gáo, vỡ đầu chảy máu, phun trào mà ra, nữ hài khóc đến không thành bộ dáng, ngay cả bên người hai cái nữ hài nhi cũng sợ hãi, các nàng cuộn tròn ở góc tường, sợ tới mức run bần bật. Cách chương